Nếu như nói hắn trước kia chỉ có năng lượng khổng lồ, như vậy hắn hiện tại chính là lĩnh ngộ cách sử dụng năng lượng khổng lồ này. Trước kia thời điểm Tề Nhạc sử dụng xích kim khải của mình thì hắn có cảm giác là lạ, lẽ ra hắn có 4 loại vân lực so với dĩ vãng thì nhiều hơn các kỳ lân bình thường, cường độ gia tăng năng lượng tự nhiên phải cường đại hơn kỳ lân khác rất nhiều. Nhưng mà mỗi khi hắn thông qua năng lượng tự nhiên chi nguyên tiến hành chuyển hóa dung hợp thì năng lượng bổn nguyên kỳ lân của hắn đồng thời tăng lên. Vì sau khi tất cả vân lực dung hợp sẽ tăng uy lực lên một chút nhưng mà hắn cũng cảm giác được mức độ tăng lên kém xa vài loại vân lực tổ hợp, càng không nói tới chất biến. Khi đối mặt với công kích của sát thần Bạch Khởi thì hắn hiểu được cũng không phải vân lực hỗn hợp thì uy lực hạ thấp mà cách sử dụng của hắn xảy ra vấn đề. Tuy năng lượng ngưng tụ tới mức độ nhất định thì bản thân của con người là năng lượng thể cực lớn, nhưng mà cách phóng thích năng lượng lại là vấn đề lớn. Tề Nhạc không biết Ngưu Ma Vương có ngộ ra hay không, nhưng Bạch Khởi khẳng định có, bằng vào sát khí hắn có thể làm cho năng lượng của mình biến thành vũ khí, năng lượng chém ra cũng không phải trực tiếp phóng thích mà là hình thành lực sát thương chân thật tiến hành tấn công đối thủ. Năng lượng thậm chí có thể thu hồi. Bạch Khởi vốn có chính là sát khí khổng lồ, mà bản thân Tề Nhạc có cái gì đây? Vào thời khắc đó đau đớn từ cánh tay và sát khí trùng kích thân thể thì đột nhiên Tề Nhạc lại nghĩ đến Hiên Viên Kiếm, Hiên Viên Hồn đã từng nói. Góc truyện audio.com, qua với hắn là Hiên Viên Kiếm chính là nhân giả chi kiếm, nhân giả vô địch. Cách chương.